Chương 1081, Loạn Chiến, 3. Canh thứ nhất mà giờ khắc này, ta đã thả ra thần long khóa, trực tiếp đem núi Mộc Long Giã khóa ngay tại chỗ núi Mộc Long Giã cũng không xuất ruột, trường kiếm trong tay lập tức vung lên, hướng về phía ta quát, muốn chạy trốn, không có cửa đâu phong phược thuật thế nhưng, làm cho ý hắn không nghĩ tới là, ta vào thời khắc này đột nhiên dương lên trong tay đón đỡ tỷ lệ cao tới 52% hồn cấp chiến khiên ý chí bất khuất, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích chống cự hắn đối với ta gây ràng buộc kỹ năng. Đỡ ít ít cờ mờ nờ cái này cũng có thể ta cười lạnh nói, vì thần mã không thể, tấm thuẫn này chẳng những có thể đón đỡ ngươi con chim này kỹ năng, còn không tổn thương ta tay nhỏ bé đầy phốc núi Mộc Long Giã thổ huyết, rất nhanh thì nạt nhỏ, bỏ lệnh cấm lực từng tầng một sắc bén quang nhận bắt đầu xé rách ta thần long khóa, chỉ tiếc, không giải được chê cười, đây là thần thánh long hệ đặc hữu cường lực khống chế kỹ năng, há có thể là ngươi thuyết giải mở liền tới ra lúc này, thoát khỏi núi Mộc Long Giã quấn. Ta đã bay nhanh đến rồi Long Chi Ảnh trước người mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, hồn điện hắc mục một tiếng quát to, Tử Phi huynh, hàng này chia cho ta vui đùa một chút đi, ta còn không có chơi đùa đây, ta ánh mắt mê mù mịt nhìn thoáng qua Long Chi Ảnh cùng phía sau hắn Nguyệt Chi Mị, ngươi chơi cái nào hồn điện hắc mục nhất thời thẹn thùng, mẹ kiếp, ta đối với bánh mì loại lớn mặt đàn bà không có tình thú. Bảo bối lại hỏi, cái kia tình hồn điện hắc mục đồng học quả đoán thổ huyết, mẹ kiếp. Hai người các ngựa ịt Long Chi Ảnh bị khiêu khích, cả người trong mắt đều trừng đỏ, mau xuống ngựa, đồng thời cũng đem Nguyệt Chi Mị lôi xuống, hướng về phía hồn điện hắc mục quát, người, qua đây, có bản lĩnh theo ta một về một hồn điện hắc mục cũng là một cái hán tử, một bước nhảy xuống chiến mã, nâng lên trường kiếm trong tay xông về Long Chi Ảnh, nạt nhỏ, đến đây đi, xem lão tử làm sao chém nát người hai cái ẩn. Trước kiếm sĩ dường như cựu nhân gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, gào thét xông về đối phương, trường kiếm trong tay bên trên hồng quang lớn, hướng phía đối phương đánh ra một kích cản khôn một kích, ngạnh sinh sinh đích hướng phía đối phương vũ khí chém giết đi qua. Ta biết hai người đây là muốn làm cái gì, đây là muốn liều mạng kiếm so bị lực lượng thế nhưng, các loại tin tức nói xong minh bạch, Long Chi Ảnh làm Hàn Quốc đệ nhất nhân, mà có 40 ngăn hồ sơ thuộc tình, lực lượng ngăn hồ sơ càng là cao. Tới 13 ngăn hồ sơ, hồn điện hắc mục, hắn được không đáp án. Gần như tàn nhẫn khẳng định. Hắn cư nhiên đi khanh một tiếng vang thật lớn, hai thanh kiếm hung hăng đập vào một cái lên, trong lúc nhất thời vẩy ra nổi lên một tầng màu vàng hoa lửa đón đỡ 429 đón đỡ 50-92 o liều mạng kiếm dưới tình huống, nếu như song phương lực lượng chênh lệch không bao nhiêu, sẽ bị hệ thống phán định là đón đỡ. Tuy là hồn điện hắc mục nhận được thương tổn so với Long Chi Ảnh cao hơn một vạn điểm, nhưng là cũng không có rơi xuống quá lớn hạ phong. Hai người đều bị lực lượng của đối phương chấn lùi lại mấy bước, hồn điện hắc mộc nhìn đối phương tinh linh, không khỏi cười lạnh nói, hừ hừ, đừng tưởng rằng có kỹ năng này bảo kê ngươi, ngươi sẽ chết không được. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên giương lên cánh tay, nhất thời triệu hoán ra chính mình tinh linh, đồng dạng là một đầu hình người hệ cường lực. Thuần ra môn ca cờ mờ nờ tốt dâu tâm đẳng cấp, 192 phẩm cấp, thánh linh cấp loại hình, tinh linh độ trung thành, 85% độ thân mật. 55% lượng máu, 12 ho 9 o 40 vật lý công kích lực, 2.999 o 34.000 o lực phòng ngự vật lý, 32.000 o phòng ngự ma pháp lực, 18.000 o tỷ lệ bạo kích, 9% kỹ năng, thiên quân trọng kích, càn khôn một kích, phá giáp trọng kích. Ta cờ mở nở cũng tốt dâu tâm, cái này tinh linh lượng máu cư nhiên bị ta đây ra bảo bối cao hơn nữa, điều này làm cho ta đây làm sao chịu nổi ca cờ mở nở tốt dâu. Tâm tư nhanh liền xông về Hàn Quốc ngoạn gia sùng vật Thái Lệ Nhi, một bên xông còn một bên ấm cười, lục soát cát, hoa cô nương, chết rồi điệu ta quá sợ hãi, ngoạ tạo, hắc mục, ngươi người này tinh linh làm sao liền chim hót đều biết hồn điện hắc mục rất bất đắc dĩ, hết cách rồi, vì Trung Nhật bang giao 43 năm, có thể học một điểm lấy lòng quỷ tử. Tại chỗ quỷ, khao y, Nhi bang bạn bè nghe được câu này sau đó hổ khu một hồi, tức giận đến nhanh chửi đồng. Long Chi Ảnh hiển nhiên không muốn để cho cường hãn này tinh linh giết chết chính mình Ái Lệ Nhi, lập tức làm cho Ái Lệ Nhi bay đến phía sau mình, nhưng mà, hồn điện hắc mục lúc này lại đạp dường như chẳng ra cái gì cả, không có trường pháp gì ép hình bộ phạt bước nhanh mà đến. Long Chi Ảnh phản ứng lại lúc sau đã chậm nửa nhịp, hồn điện hắc mục đã đi vòng qua phía sau hắn, trường kiếm trong tay vấn lên, tay nâng kiếm rơi, ở 2 giây trong thời gian đánh ra liên tiếp kinh người kỹ năng sâu chuỗi. Thẻ đao tổ hợp trước mặt chém cú chém ngang liên kích cú chém ngang 19-9-920-99-929, 5-992-2-5-6-2-3-6-7-98-28-478 liên tiếp chiêu thức xuống tới, ái lệ nhi quả quyết cút, mà Long Chi Ảnh lúc này cũng cực kỳ phiền muộn, bởi vì thô bị hồn điện hắc mục lúc này cư nhiên chơi một cái phi thường thiếu đạo đức đôi tuyến xê ao làm, chính mình chém giết ái lệ nhi. Mà để cho mình tinh linh đi cùng Long Chi Ảnh cùng chết vì vậy, Long Chi Ảnh toàn thân lửa giận đều ở đây cái này tinh linh trên người, mê. Mội chém thẻ đao huyết nham nổi giận chém thẻ đao bạo kích 3699-20-12-492 bạo kích 62-9-2 bạo kích 2392 kinh người bạo kích phía dưới, lượng máu cao tới 12-2 vạn tinh linh đồng dạng bị chém giết hai cái đỉnh cấp kiếm sĩ, đều liều mạng chứng kiến tình huống này. Bưu Hán đại tỷ hồn điện phiêu tuyết cũng không nhàn rỗi, dưới chân hầu như muốn sinh phong, trong nháy mắt buôn tập đến rồi Lăng Ba Vũ trước người, ánh mắt ngoan lệ, tiểu nương môn, cho tỷ xuống tới Lăng Ba Vũ nghiến, hử. Lệnh nói, muốn chết đang khi nói chuyện, Lăng Ba Vũ cũng đã xuống ngựa, hòa hồn điện phiêu tuyết thắt cổ với nhau mà cơ hồ là cùng lúc đó, lưỡng đạo khiển trách bùm bùm hạ xuống. Nguyên tố mục sư hồn điện đan đan cùng đối phương thánh linh mục sư Nguyệt Chi Mị cũng làm hơn ta vẻ mặt mờ mịt. Mẹ kiếp, lưu cho ta một cái a kết quả là, tránh thoát thần long khóa trói buộc núi một long giã cư nhiên nhanh xông về ta, ở trước mặt ta hủy bỏ tọa kỵ, La Tử Phi, xuống tới ta cực kỳ nghe lời, lập tức nhảy xuống cực địa thiên lang, bảo bối cũng mau bay tới, một đôi làm sáng tỏ con mắt màu tím hướng về phía ta, vẻ mặt ghét bỏ, mẹ kiếp, nhân ra để cho ngươi xuống tới ngươi xuống ngay a hịp, cũng đúng, đi, nha đầu. Giết hắn ra bà nương núi một đồng cũng không phải bình thường bà nương, đó là một người đàn bà đánh đá, ưỡn ngực trước êm dịu, dương lên pháp trượng, hướng phía bảo bối bổ xuống một đạo hát sắc lợi nhận ám linh cân nhắc quyết định răng rắc bảo bối nguyên tố chi khiên độ mềm và dai rớt. Nhục nhãn hầu như không thấy được một khối nhỏ. Trong lúc nhất thời sợ đến núi một đồng kém chút thất thanh, người ma phòng lúc này, bởi đã không có nhân số ưu thế, núi một long giã cũng chỉ có thể cùng ta ngành hám. Về phần hắn đáng thương lão bà, lúc này chỉ có thể đổi ra khỏi chính mình đệ nhị sáo trang, một bộ hồn linh hôn đến bố giáp cùng bảo bối chu toàn. Bảo bối hài tử này hư đến nhà, trực tiếp bắt đầu tay một cái tinh thần đông lại làm cho đối phương không cách nào thi pháp, ngay sau đó, trực tiếp dương lên trong tay đoan nở kia không biết là đồ chơi gì vũ khí đập về phía núi một 19 đồng o o 23 núi một đồng lượng máu nhất thời bị đập rất 1/3 quẹo vào, cả người ngạc nhiên cực kỳ, chết tiệt. Lại là vật lý pháp sư bảo bối nhất thời giận dữ, lại cho nàng lập tức, vật lý em gái ngươi lão nương là không thể giả được tinh khiết trí lực ma đạo. Si nói đến đây câu thời điểm ta đều cảm thấy thẹn thùng, hôm nay bảo bối lực lượng ngăn hồ sơ cao kinh người, đã đạt đến 20 ngăn hồ sơ, đều có thể đem ta mang tới giữa không trung còn dày hơn nghiêm mặt ra nói mình là tinh khiết trí lực ma đạo sĩ. Cái này cờ UNGNSK nói mình là tinh khiết đàn bà khác nhau ở chỗ nào sao được rồi, ta không niệm lẩm bẩm. Nếu như bị cái này tiểu nha đầu biết ta ý nghĩ trong lòng, phỏng chừng hai chiêu là có thể để cho ta ngậm miệng. Chứng kiến chính mình lão bà bị bảo bối như vậy tàn phá, núi Mộc Long giã giận dữ, A Đồng, chịu đựng, ta sẽ giết chết La Tử Phi đấy. Núi Mộc Đồng vừa uống bình máu một bên lui về phía sau, lão công. Ta tin tưởng ngươi thật không mặc kệ ngươi tin không tin, ngược lại ta không tin núi một lòng giã rất nhanh bắt đầu tay, trường kiếm tầng trời thấp mà đến, từ dưới mà lên vén lên, quăng ra một đạo cú chém ngang thế nhưng, ta đã cực kỳ vô tình biến mất ở tầm mắt của hắn bên trong, sau một khắc, đã tới. Phía sau hắn núi một lòng giã rất nhanh biến chiều, lập tức ra khỏi hoành tạo thiên quân thế nhưng, ta cũng ở đây nhất khắc xử xuất chính mình lòng toàn múa chỉ là, khiến cho ta muốn không tới là... Núi Mộc Long Giã cư nhiên không có ăn chiều, đổi lấy chỉ là một thật to chống lại chứng kiến cái tình huống này, ta lập tức hiểu, lão tiểu tử này không phải trang bị có chuyện, chính là gần nhất nhân phẩm bạo nổ, học khiêng xoay tròn kỹ năng thế nhưng, hắn bỏ quên một việc, vậy chính là ta hiện tại mau. Xuất kỳ tay, Long Toàn Múa không phải ta kỹ năng chung kết, ta rất nhanh thì quăng ra băng long chém thẻ đao, hai cái động tác mau ly kỳ. Cơ hồ là ở trong chớp mắt hoàn thành trong truyền thuyết một giây hai chiêu, cũng bất quá như vậy một tầng màu băng lam rất nhanh ở trên người hắn hiện lên, lượng máu bên trên, hắn chỉ là rớt 10 vạn điểm mà thôi, nhìn ra được, hôm nay núi Mộc Long Giã, trang bị đã tương đối ngưu gốc thế nhưng, lại như gốc trang bị lúc này chỉ sợ cũng không có cách nào cứu. Vớt hắn di động độ cùng công kích độ trở nên chậm hoàn cảnh xấu, ta lập tức mở ra long hành hổ bộ, phong long bước cũng bị kích hoạt, cả người giống như một đạo quỷ mị, tại hắn trước người tới lui phiêu hốt núi một long giã trong lúc nhất thời không có tính khí, chỉ có thể thả ra chính mình sở trường nhất kỹ năng vô địch một tầng ánh sáng màu vàng rũ xuống, cư nhiên thần kỳ hóa giải băng long chém mặt trái. Dự tận núi một long giã quanh thân nhất thời toát ra một tầng màu đỏ thắm, cả người lập tức căng phồng lên, thoạt nhìn dường như biến thân thành người len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi chiến hỏa hùng hồn sử dụng huyết tình bạo viêm kỹ năng, phi dị cản đạ mạ dễ đủ sấn đề thăng 60%, lượng máu truy kích 25.000 đo điểm, công kích độ đề thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 3 phút, làm giá, hắn đem hy sinh hết bản cấp kinh nghiệm 50% ta cái lau. Huyết tinh bạo viêm cư nhiên thăng cấp.